huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 52, ngày cũ ân oán. Ma tộc bí thuật, đây chính là yêu tộc thánh nữ Mị Như Yên. Có người nhãn thần mê ly, nghe nói, nàng nhưng là người mang thiên tứ chi thể cửu vĩ thánh hồ ly. Thành công đế chi tư, có người gật đầu, chớ nhìn nàng tuyệt thế xinh đẹp, thật thì là độc hạt thân, bị nàng để mắt tới người, có thể là chưa từng có kết cục tốt. Có người lắc đầu, cười lạnh nói, không sai. Có người nói, Quảng Hàn thánh địa trước một đời thánh nữ chết, chính là cùng cô gái này cởi không ra quan hệ. Có người cười lạnh nói, tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí, thánh địa thánh nữ, nhất định là thiên tứ chi thể, có thể vượt cấp mà chiến, trường sinh cảnh có thể địch thánh nhân, lại bị trước mắt cái này yêu nhiêu nữ tử sở chém. Yêu nữ, ngươi lại muốn mưu hoa cái gì? Nói một thánh tử giành trước lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, tràn đầy kinh người sát ý, thế nhân đều biết. Quảng Hàn thánh địa trước một đời thánh nữ cùng nói một thánh tử. Quan hệ xa xỉ, tương truyền vẫn là thanh mai trúc mã. Thánh tử, đại cục làm trọng, Nam Cung Minh nhắc nhở. Khanh khách, nói một thánh tử ngược lại là thú vị chặt. Chẳng lẽ, Quảng Hàn thánh nữ đều là cùng ngươi hữu duyên? Mị Như Yên che miệng cười khẽ. Mị Thái không ngờ, nghe nói như thế. Nói một thánh tử lửa giận mọc thành bụi, cũng không nén được nữa. Thần lực phun trào, bàn tay to lộ ra, phách về phía Mị Như Yên. Quảng Hàn thánh nữ là trong lòng hắn vĩnh viễn đau nhức, làm sao có thể nhẫn? Ha ha, nói một huynh, đối thủ của ngươi là ta. Ma tộc Mông Cởi hoàng tử cười to, bước ra một bước, bàn tay to hoành không mà ra. Đỡ nói một thánh tử nén giận một kích. Ngươi, nói một thánh tử trên gương mặt thanh tú, hoàn toàn bị giữ tợn chỗ bố trí, cực kỳ tức giận. Ha ha, lần trước giao thủ còn chưa từng phân ra thắng bại, không bằng nơi đây lại quyết cao thấp. Mông Cởi hoàng tử cười to nói, tốt, hôm nay liền trước thu thập ngươi, lại đi chém cái kia yêu nữ. Nói một thánh tử khôi phục lại bình tĩnh, ý nghĩa lời nói điềm nhiên nói, vừa dứt lời, nói một thánh tử bạch y bay phất phới, hắn bước đi trong hư không, khinh linh phiêu giật, trong tay thần hoa ẩn hiện, lạnh dung phát quang, chấn, nói một thánh tử bàn tay to lộ ra, bỗng nhiên phách về phía Mông Cởi hoàng tử, thần lực dâng trào, một cái to lớn chữ cổ hiện lên. Hóa thành một tọa thần sơn hạ xuống, không thể ngăn cản, đây là một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn, trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một cực đại vô cùng kim sắc chữ cổ, tản ra mạc đại uy thế như vậy, có thể xé rách nhân thần hồn. Làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác. Căn bản không thở được. Chu vi, những cái này đệ tử trẻ tuổi, cùng với những cái này vạn tộc thế hệ trẻ, tại chỗ liền sụi lơ trên mặt đất. Loại này lớn lao uy thế, như một tọa thần sơn đưa bọn họ trấn áp, để cho bọn họ căn bản là không có cách thừa nhận. Mọi người đều hoảng sợ. Đây cũng là thánh địa thánh tử uy thế sao? Nhân tộc đứng ở cường tộc 10 vị trí đầu nhóm, thật là danh bất hư truyền. Có dị tộc rung động trong lòng, nói một thánh tử không hổ là nói ban đầu thánh địa thánh chủ tiếng hô cao nhất nhân tuyển. Nói ban đầu thánh địa cái thế sát phạt thuật, ở trong tay hắn uy thế ngập trời a. Có người thở dài nói, tương truyền nói ban đầu thánh địa có một khủng bố sát phạt đại thuật. Danh viết cổ tự quyết, cùng sở hữu 12 chữ cổ, thiên biến vạn hóa, sát phạt khó ngăn cản. Hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm, yêu tộc thánh nữ mị như yên nhãn thần sáng quắc, nói ngữ bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Cổ tự quyết còn không giết chết được ta. Mông cởi hoàng tử tuy là thấp như vậy uống, nhưng cũng không dám khinh thị, thần tình trịnh trọng không gì sánh được. Hai tay chậm rãi hoa động, đồng dạng dung ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một cái xích hoàng hoàng hà hư hư thực thực cửu thiên mà đến, vô cùng vô tận, tản ra lớn lao sát khí, để cho người ta tâm, hồn, thần, phách cũng không nhịn được sợ run. Ban đầu tuy là còn rất mơ hồ, nhưng rất nhanh thì rõ ràng xuống tới, như kinh thiên chi thác nước, lại tựa như ngân hà phía dưới vỡ, hồng thủy ngập trời, mênh mông hồng thủy từ trên trời giáng xuống, dừng bước tại mông cởi hoàng tử dưới chân của hắn, giống như là trưởng quản nước chảy thủy thần một dạng. Uy thế thao thao, năng lượng cường đại ba động như ngân hà trút xuống, tịch quyển thiên hạ mà đến. Hoàng tuyền đoạn kiếp này, mông cởi hoàng tử hét lớn, đôi giơ tay lên một cái, hồng thủy ngập trời, như giao long xuất hải, ưng kích trường không. Đây là ma tộc bí thuật một trong sát sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp. Vạn tộc đều là di chuyển, hết thảy đều là kinh hồn táng đảm. Hồng thủy đi ngược lên trời, sông đánh rớt xuống thần sơn, trùng trùng điệp điệp, thanh thế bất phàm. Ma tộc bí thuật TVS cổ tự quyết, thần sơn cùng hoàng tuyền va chạm, như biển gầm bạo phát, lại tựa như thiên băng địa liệt, khiến người ta sợ hãi khí tức, chấn động tới bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là phong ba, khắp nơi là thần mang, khắp nơi đều là hủy diệt lực lượng. Vùng hư không này hoàn toàn không có đất thanh tịnh. Oanh, hồng thủy nghịch tập mà lên, vô biên nổ ầm ầm vang vọng phía chân trời. Thần sơn tuy mạnh, nhưng không chịu nổi thao thao bất tuyệt chi hồng thủy tập kích. Ầm ầm giải thể, trừ khử ở vô hình. Nói một thánh tử sắc mặt hơi đổi, lần thứ hai lộ ra bàn tay to, lạnh lùng quát khẽ, giết. Kèm theo cái này quát khẽ một tiếng, đột nhiên gian, hư không bên trong, linh khí cuồn cuộn, một cái đại thủ từ hư vô bên trong lộ ra, xuất hiện ở vô số người nhìn kỹ phía dưới. Đó là một con cực kỳ thon dài cùng bàn tay trắng noãn, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, nhưng mọi người đều biết, một cái này nhìn như mỹ lệ bàn tay, tất nhiên có xé nứt thiên địa chi mạc đại uy năng. Bàn tay phảng phất xuyên toa thời không, phá không mà đến, xuyên thấu hư vô. Sau đó, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, xa xa hướng về phía cái kia thao thiên hồng lưu, vỗ nhẹ nhẹ dưới, thình thịch, thon dài bàn tay chụp được cái kia một chốc. Hư không trong nháy mắt, văng tung tóe, thậm chí ngay cả thiên địa linh khí, đều là ở một trường kia phía dưới, sinh sôi bạo liệt. Một trường này, khủng bố như vậy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.